Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube với bộ truyện Tiên Thiên Ký ở trên kênh Truyện Mới Trên Kênh nha mọi người nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 13. Phong xin phép nhắc lại một chút nội dung của tập trước để anh em tiện theo dõi ạ. Ở tập trước thì chúng ta thấy Thanh Đằng Yến đã khai tiệc và Quốc Giáo Học Viện bất ngờ xuất hiện. Điều này gây xôn xao và bị nhiều học viện chế giễu. Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc thì bị dò xét rất là nhiều. Trần Trường Sinh Lạc Lạc bước vào giữa vô số ánh mắt dò xét đó, đặc biệt đã khiến một nhân vật là Trang Hoán Vũ, một thiên tài đứng thứ 10 của Thanh Vân Bảng, dao động khi nhận ra Lạc Lạc, người từng khiến hắn khắc sâu ở trong lòng. Và khi Thanh Đằng Yến bước vào khâu báo danh để đối chiến, thì Thiên Đạo Viện giáo dụ đã cố ý để ép Quốc Giáo Học Viện xuất chiến, cũng chính là ép Trần Trường Sinh và Lạc Lạc để có thể xuất chiến và gây ra một tràng cười nhạo tiếp theo. Trần Trường Sinh thì lựa chọn rời đi để tránh xa vào cái bẫy nhục nhã này. Nhưng mà đúng vào lúc đó thì có một tiểu quái vật của Tông Tự Sở là Thiên Hải Nha Nhi xuất hiện, chặn đường và khuấy động toàn bộ yến hội. Ở cuối tập thì chúng ta thấy là có một tiếng cười nữa của một thanh niên bí ẩn mà đối đầu với Thiên Hải Nha Nhi, hé lộ đây một nhân vật còn nguy hiểm hơn bước ra ánh sáng. Và nhân vật này là ai? Diễn biến tiếp theo như thế nào thì chúng ta vào tập hôm nay, tập số 13. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Tiên Thiên Ký, tập 13. Màn sân khấu sau lầu chậm rãi kéo ra. Giữa ánh sao trời là một võ đài lớn làm bằng đá. Bốn phía có hơn 10 cái lô bằng đồng, đốt một loại hương chữ thần tĩnh tâm. Mà tại trong lòng đất ở phía dưới lô đồng có chôn giấu pháp khí phòng ngự, do Thiên Đạo Viện giáo tập duy trì cấm chế, xác nhận kinh khí lúc chiến đấu sẽ không có truyền tới bên ngoài võ đài. Thanh Đằng Yến chính thức bắt đầu. Trần Trường Sinh cũng mới Lạc Lạc không rời đi, bởi vì Lạc Lạc nhẹ nhàng kéo ống tay áo quản, cũng bởi vì hắn có chút bận tâm về thiếu niên ở Trích Tinh Học Viện, cũng bởi vì Tông Tự Sở tiểu quái vật nhắc tới bằng hữu của hắn là Đường Tam Thập Lục. Dựa theo lệ cũ của Thanh Đằng Yến năm trước, đầu tiên sẽ do học sinh các nơi ngồi ở phía ngoài cùng học sinh Thanh Đằng Chư Viện tiến hành đối chiến. Song phương thực lực không thể sai biệt quá lớn, ngược lại rất dễ dàng khống chế, bình thường không xuất hiện chuyện gì bất ngờ cả. Nhưng mà Thanh Đằng Yến năm nay đã xảy ra quá nhiều bất ngờ. Quốc Giáo Học Viện đã xuất hiện ở trước mặt người đời. Tiểu quái vật cát máu cư nhiên được Tông Tự Sở phóng ra, loáng thoáng cảm thấy mùi vị nguy hiểm xuất hiện, tự nhiên còn sẽ có nhiều chuyện bất ngờ khác phát sinh. Không đợi Thiên Đạo Viện giáo dụ báo danh danh sách đối chiến ở bên trong tay, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trên võ đài. Thiên Hải Nha Nhi nhìn về phía Trích Tinh Học Viện, nở nụ cười nói: "Mới vừa rồi có người hỏi không thể cười sao? Dĩ nhiên là có thể cười. Thanh Đằng Yến nhàm chán như vậy vốn rất là buồn cười, mỗi người đều có thể cười. Ngươi nhìn đây, ta cũng đang cười đây." Hắn là một nam đồng, cười vô cùng ngây thơ, nhưng mà sắc mặt tái nhợt, đôi môi huyết hồng cho nên lộ vẻ rất tàn nhẫn. "Chẳng qua, ta đang chuẩn bị đánh chết ngươi." Thiên Hải Nha Nhi nhìn thiếu niên khôi ngô kia như nhìn người chết vậy, thật tình hỏi: "Ngươi bây giờ còn có thể cười vui vẻ như lúc nãy sao?" Ở trong lầu ngoài lầu hoàn toàn tĩnh mịch, chỗ ngồi của Trích Tinh Học Viện cũng không có bất kỳ thanh âm nào cả. Trang Hoan Vũ khẽ nhíu mày nói: "Ngươi đã biết quy định của Thanh Đằng Yến, nếu như ngươi không tuân thủ quy định, ta sẽ đại biểu cho Thiên Đạo Viện xuất thủ. Ta đánh không lại ngươi, cho nên ta không dám đắc tội với ngươi, nhưng có người dám đắc tội với ta, vậy làm sao bây giờ?" Thiên Hải Nha Nhi nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về Thiên Đạo Viện giáo dụ hỏi: "Ta sẽ không giết hắn, đủ chưa?" Thiên Đạo Viện giáo dụ mặt không một chút thay đổi nói: "Thanh Đằng Yến chú trọng trao đổi, điểm đến là dừng." Thiên Hải Nha Nhi lại nhìn về phương hướng Trích Tinh Học Viện. Tên thiếu niên khôi ngô kia trầm mặc chốc lát, lắc đầu cự tuyệt ý tứ của giáo tập, chậm rãi đi đến võ đài. Hắn là tân sinh xuất sắc nhất Trích Tinh Học Viện năm nay, nhưng không kiêu ngạo, thực thà khả ái, rất được các giáo tập yêu thích. Hơn nữa còn ký thác kỳ vọng mong hắn sang năm có thể tham gia đại triều thí, cho nên đặc biệt là mang theo hắn tới tham gia Thanh Đằng Yến này. Bởi vì thật thà cho nên bộc trực, lúc trước Thiên Hải Nha Nhi dáng vẻ khí thế ác độc lớn đối, kinh sợ toàn trường,

muốn để cho Thiên Hải Nha Nhi không cần xuất thủ, nhưng Thiên Đạo Viện giáo dụ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía bên góc thạch đài, vô tình hay cố ý ngăn cách tầm nhìn của Thiên Hải Nha Nhi, sau đó lạnh lùng nhìn Trang Hoán Vũ một cái. Giáo khu sử giáo chủ lựa tựa như là chuẩn bị nói cái gì đó, Từ Thế Tích bỗng nhiên nói một câu xã giao, vô tình hay cố ý cản lại. Thiên Hải Nha Nhi nhìn Lạc Lạc tàn nhẫn nở nụ cười, phần môi tinh hồng, răng trắng tựa như bạch cốt. Hắn muốn nói cho nàng biết, ngươi xem có bao nhiêu người nghĩ ngươi sẽ chết, nhưng mà ta sẽ không giết chết ngươi, ta sẽ phế ngươi, sau đó sẽ đi phế tên kia, tên phế vật kia. Hắn biết nếu như mình chậm một chút có thể sẽ bị người khác ngăn cản, cho nên hắn không do dự. Hắn lướt tới trước mặt Lạc Lạc, một quyền đánh ra. Quả đấm quán nhỏ nhưng mang theo cơn lốc kinh khủng, còn tia chớp chói mắt nữa. Quả đấm quán rất cứng, mục tiêu không phải là Lạc Lạc mà là bộ ngực khẽ nhô lên của nàng. Tâm tư quán rất tàn nhẫn, thủ đoạn rất hạ lưu, nhưng hắn thực sự rất cường đại, hơn nữa hắn không một chút lưu tình. Gió cùng sét là chân nguyên của người tu hành ngưng kết trình độ nào đó, sau đó trong hoàn cảnh tạo thành dị tượng, ít nhất phải tu hành đến tọa chiếu thượng cảnh thì mới có thể đem chân nguyên tu luyện tới trình độ khủng bố như vậy, mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Thiên Hải Nha Nhi xuất thủ chính là toàn lực. Lúc trước yêu tộc thiếu niên khôi ngô cường đại kia chính là bị quả đấm này mà phế đi, huống chi ở trước mặt hắn lúc này chỉ là một tiểu cô nương mảnh mai. Dưới bệ đá vang lên vô số tiếng khiếp sợ xen lẫn tiếng sợ hãi, rất nhiều học sinh che mặt nghiêng người không dám nhìn. Trong tiếng khiếp sợ la lên cùng với tiếng sợ hãi, bỗng nhiên vang lên một tiếng hét cực kỳ tức giận, cực kỳ sợ hãi, hơn nữa còn có chút giật mình. Mọi người nhìn lên trên đài, phát hiện tiếng hét này là phát ra từ Thiên Hải Nha Nhi. Trước quả đấm của Thiên Hải Nha Nhi xuất hiện một quả đấm nữa, đó là quả đấm của Lạc Lạc. Quả đấm của nàng giống như là trước bao phủ bởi cơn lốc hòa với tia chớp, nhưng mà quả đấm của nàng kèm theo gió lốc mạnh hơn, tia chớp sáng ngời hơn. Rắc một tiếng giòn vang, Thiên Hải Nha Nhi ngón tay ở trong nháy mắt vứt nứt vỡ, máu tươi bắn ra tán loạn sâu tận thấy xương. Vết nứt này qua giây lát đi tới cổ tay quán, xương cổ tay quán nhất thời tan vỡ. Đau, đau khó có thể tưởng tượng được. Thiên Hải Nha Nhi con người co thành một điểm đen nhỏ, muốn gào một tiếng thét thống khổ mà khủng hoảng, từ phần môi tinh hồng quán tóe ra, sau đó là một đạo máu tươi. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cái quả đấm nhỏ mềm mại tựa như không có sức lực này lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến như vậy? Thiên Hải Nha Nhi không còn kịp suy tư, tâm thần đã bị sợ hãi chiếm cứ, ở trong tiếng kêu liều mạng lùi về phía sau. Hắn biết phải mau chóng rời khỏi nắm đấm này, nếu không nhất định sẽ chết. Nhưng hắn lùi mau thì Lạc Lạc lại tiến nhanh hơn. Quả đấm của nàng tựa như là cuồng phong cuồng bạo, tựa như sấm sét đánh vào tay của Thiên Hải Nha Nhi. Từ đầu này đến đầu kia thạch đài chừng 10 trượng cự ly, quả đấm của nàng vẫn chạm vào nắm đấm quán. Số lượng chân nguyên kinh khủng từ quả đấm của nàng không ngừng xông vào thân thể Thiên Hải Nha Nhi. Oanh một tiếng nổ vang, Thiên Hải Nha Nhi ngã xuống thạch đài, cổ tay vỡ vụn, giữa ngón tay đều là máu tươi. Sắc mặt quán tái nhợt như tuyết, con ngươi tràn đầy hoảng sợ cùng ngẩn ngơ. Hắn căn bản không rõ chuyện gì đã xảy ra. Đã thua, thua một cách triệt để. Cây cối trong đêm bỗng vang lên tiếng ve kêu. Đây là đêm mùa hè, không thể nào an tĩnh. Nhưng xung quanh thạch đài lại an tĩnh giống như là đêm đông không có tuyết, không có bất kỳ một thanh âm nào cả. Sau đó phảng phất như là có tiếng tuyết động hòa tan. Tí tách, tí tách. Máu tươi từ trên nắm tay nhỏ bé rơi xuống, rơi vào trên mặt thạch đài. Tiểu cô nương kia đứng trong đêm, nhìn bốn phía, nói một câu nói. Nàng là đang trả lời vấn đề của Thiên Hải Nha Nhi lúc trước, cũng là muốn nói những người có mặt ở đây một sự thực. Ta tên là Lạc Lạc, ta là học sinh của Quốc giáo học viện. Tiếng vẻ càng thêm phiền não, xung quanh đã càng thêm an tĩnh. Mọi người chấn động vô cùng nhìn lên trên đài, nhìn tiểu cô nương làn váy trong gió đêm lướt nhẹ, cảm thấy mọi thứ mình thấy không phải là thực tế. Tất cả mọi người cho là sẽ thấy tiểu cô nương này nằm trong vũng máu, cho nên che mặt nghiêng người, không dám nhìn. Ai biết, cuối cùng nằm trong vũng máu là tiểu quái vật của tông tự sở. Không người nào có thể ngờ được kết cục sẽ như thế này. Quốc giáo học viện đã suy tàn, tiểu cô nương không người nào biết đã cho thế giới này rung động lớn như vậy. Cuộc chiến đấu này bắt đầu rất đột nhiên, thậm chí là có chút vô sỉ. kết thúc lại càng nhanh chóng làm cho người ta thống khoái. Lạc Lạc biết mình sẽ thắng, bởi vì nàng rất mạnh. Đêm đó bị ma tộc cường giả ám sát rất nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là nàng yếu hơn so với những người châu đồng trang lứa. Không, ở trong những người đồng trang lứa, nàng là cường giả tuyệt đối. Nhất là nói đến số lượng chân nguyên, còn rất ít người có thể nhiều hơn nàng được. Nếu như Thiên Hải Nha Nhi bình tĩnh hơn, lựa chọn chiêu thức pháp môn đối địch với nàng, hoặc là nàng không dùng phương pháp bá đạo hơn như thế để chiến thắng. Nhưng Thiên Hải Nha Nhi đã quen dùng bá đạo áp người. Đã biết đâu rằng bản thân huyết mạch của nàng chính là huyết mạch cao quý nhất, bá đạo nhất trên thế giới này. Tất cả đã kết thúc. Lạc Lạc nhìn sang Thiên Hải Nha Nhi, lần nữa rơi đến quả đấm. Nàng nhớ rất rõ ràng tiểu quái vật này lúc trước sau khi đánh bại yêu tộc thiếu niên kia. Nhớ rất rõ tiểu quái vật này nhục nhã tiên sinh mình. Như vậy hiện tại chính là lúc trả lại toàn bộ nhục nhã này. Dừng tay. Phát hiện nàng chuẩn bị ra tay, rất nhiều đại nhân vật trầm mặc đang xem cuộc chiến luống cuống biến sắc. Lúc trước yêu tộc thiếu niên có thể phế, có thể chết. Người của quốc giáo học viện có thể phế, có thể chết. Nhưng Thiên Hải Nha Nhi không thể phế, không thể chết. Bởi vì hắn họ Thiên Hải. Tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Mấy tên đại nhân vật bao gồm cả Thiên Đạo Viện Giáo Dụ xuất hiện ở trên đài. Thiên Đạo Viện Giáo Dụ hay là cao thủ của Tông Tự Sở đứng ở bốn phía thạch đài, đem Lạc Lạc vây vào giữa. Bất cứ một người nào cũng có thể dễ dàng chế phục nàng. Vấn đề là ở nàng đứng trước mặt Thiên Hải Nha Nhi chỉ cách mấy xích, tiểu quyền nắm chắc có phong đôi ẩn ở trong đó. Chỉ cần nàng vung quyền, Thiên Hải Nha Nhi sẽ chết hoặc là bị phế đi. Thiên Đạo Viện Giáo Dụ cùng các cao thủ của Tông Tự Sở sắc mặt nghiêm trọng, không dám tiến lên một bước, nhưng mà cũng không có thối lui, vẫn duy trì cục diện trước mặt, hy vọng có thể kinh sợ được nàng. Bọn họ cho rằng theo thời gian trôi qua, Lạc Lạc từ trạng thái chiến đấu thoát ra tất nhiên sẽ tỉnh táo hơn nhiều. Không gian an tĩnh, không người nào nguyện ý nói chuyện kích thích tiểu cô nương này, không người nào nguyện ý nhìn thấy hình ảnh máu tanh hơn xuất hiện. Thiên Hải Nha Nhi chính mình lại không cảm nhận được điều đó. Hắn nhìn Lạc Lạc hò ra máu, mang theo âm điệu khóc lóc nói: "Đừng có giết ta, van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta rất sợ, ta sợ." Thanh âm cầu xin đáng thương bỗng nhiên lại có tiếng cười cuồng vọng. Khuôn mặt là máu nam đồng, vẻ mặt dị thường thô bạo, lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn tàn bạo quan sát Lạc Lạc quát: "Ngươi cho rằng ta thực sự sợ ngươi sao? Ta chỉ trêu chọc ngươi thôi, bởi vì ngươi đã xong đời rồi, quốc giáo học viện cũng xong đời rồi. Xem mấy lão gia hỏa đáng xấu hổ kia, bọn họ đây bụng bẩn thỉu, bất kể là ta đem ngươi đánh thành tàn phế hay là giống như bây giờ, các ngươi đều xong rồi, bởi vì không người nào có thể đối với ta như vậy." Thiên Đạo Viện Giáo Dụ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lạc Lạc khẽ co mày, đem quả đấm giơ cao hơn một chút. Ánh sáng sáng ngời vây quanh ngón tay, rất đẹp mà cũng rất kinh khủng. Thiên Hải Nha Nhi về mặt đột biến, vội vàng kêu lên, hai chân loạn đạp, vẻ đẹp về mặt điên cuồng trí cực, tựa như là hài tử bị cướp đi bình sữa vậy. "Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thực sự dám ra tay sao? Thánh hậu đương đương là cô nãi nãi của ta, trên đại lục này có ai dám ra tay với ta chứ?" Không gian tĩnh bình, tất cả mọi người đều biết Tông Tự Sở tiểu quái vật nói thật. Đừng bảo ở trong truyền thuyết hắn là đệ tử của Giáo Hoàng Đại Nhân, chỉ riêng hắn có một vị cô nãi nãi như vậy đã không có người nào có thể làm khó hắn được. Nghĩ tới sao có thể gặp phải điên cuồng trả thù, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lạc Lạc trở nên có chút thương hại cùng với đồng tình. Bị các tường tiền bối cường giả vây quanh, bị nam đồng ghê tởm này uy hiếp, kế tiếp Lạc Lạc sẽ làm như thế nào? Nàng nhìn về góc dưới, nhìn về thiếu niên kia. Đây là hành động hoặc là nói thói quen trong vô thức của nàng. Nàng không cần thiết cần ý kiến của Trần Trường Sinh, nhưng nàng cảm giác mình nên nghe theo ý kiến của Trần Trường Sinh. Ánh mắt của mọi người cũng theo nàng nhìn vào trong góc, nhìn Trần Trường Sinh. Tâm tình Trần Trường Sinh lúc này rất phức tạp. Hắn cũng không ngờ tới, cũng chưa nói tới vui mừng. Những ngày qua ở quốc giáo học viện chỉ điểm Lạc Lạc tu hành, hắn biết rõ Tông Tự Sở tiểu quái vật mặc dù cường đại, nhưng mà không thể nào là đối thủ của Lạc Lạc. Nếu không lúc trước hắn nhất định sẽ ra tay ngăn cản Lạc Lạc đi trên thạch đài. Nhưng hắn không ngờ tên Tông Tự Sở tiểu quái vật ngu xuẩn như thế lại dám cùng với Lạc Lạc trực tiếp so đấu chân nguyên cường độ, cuối cùng là bại thê thảm như vậy. Thế cho nên hiện tại cần Lạc Lạc tới đưa ra lựa chọn cực kỳ khó khăn. Hắn biết Lạc Lạc muốn lựa chọn điều gì, bởi vì vài giây